Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với buổi phát truyện đầu tiên của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Như mình có thông báo gửi tới mọi người rồi thì cái bộ truyện này mình sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày hôm nay. Và nói sơ qua về bộ truyện này thì nếu như các bạn đã theo dõi bộ truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Tông ở trên kênh rồi thì chắc chắn là không còn xa lạ gì với tác giả Giang Hồ Tài Kiến nữa. Bộ truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Tông là một bộ truyện thể loại sảng phân rất là hài khước với những câu thoại vô cùng là dí dỏm của Quân Thường Tiếu. Vậy thì bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt này cũng là một trong những tác phẩm hết sức là đình đám của ông. Và cái bộ truyện này thì viết trước cả Vạn Cổ Đệ Nhất Tông. Như vậy thì cụ thể xem là cái bộ truyện này sẽ có những cái gì, tình tiết gì hay những câu chuyện hài cước, những pha tấu hài đỉnh cao sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện này. Nhân vật chính của bộ truyện này tên là Vân Phi Dương và được người đời trước nhớ là một thiện thần. Bộ truyện này là một nói sơ qua về Vân Phi Dương thì Vân Phi Dương chính là một đại năng trọng sinh. Như vậy thì cụ thể cái bộ truyện này có gì thú vị thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Mình cũng sẽ không có nói dài dòng nữa mà xin mời các bạn chúng ta sẽ vào nghe chuyện luôn. Các bạn nghe chuyện nếu như cảm thấy vui vẻ, yêu thích bộ truyện này, tính giải trí cao thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, ủng hộ ít nhất là cũng trong vài tập truyện đầu của bộ truyện để mình có thể lấy khí thế, lấy lại cảm hứng khi mà đọc truyện tiên hiệp. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện đầu tiên của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt, tập số 1. Với tựa đề Trọng Sinh, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đồng Lăng Quận, Địa Sơn Trấn. Tại một sơn cốc vắng vẻ, không có người bước chân, một đạo sấm sét từ trên trời cao giáng xuống, oanh lên hòn đá lớn tồn tại vĩnh cửu ở trong cốc. Oanh một tiếng, cự thạch tan vỡ, bụi đất tung bay. Một tên thiếu niên lảo đảo đi ra, tiếp theo thì bất lực mà ngã trên đất. Sắc mặt của người này tái nhợt đi, nhìn qua có vẻ rất suy yếu. Ước chừng một khắc sau, thiếu niên này gian nan mở mắt, nhẹ nhàng nhấc tay, nhìn cánh tay non nớt của chính mình mà khổ sở nói. Ai, ta lại ngủ một vạn năm, hao hết toàn bộ tu vi, giữ được tính mạng, thế nhưng thân thể thì cũng đã bị thoái hóa rồi. Một vạn năm, thân thể thoái hóa. Nếu như người khác nghe thấy, nhất định sẽ cho hắn hai chữ là có bệnh. Vân Phi Dương hắn không có bệnh, hắn xác thực là sống một vạn năm, đúng hơn thì sống hơn 13.000 năm. Hắn đã từng là một trong tam đại chiến thần của thần giới, là nam nhân biết đánh nhau nhất trong số nam nhân. Thế nhưng vì hắn đắc tội quá nhiều người, bị rất nhiều thần vương cùng với thần quân liên thủ lại bước đến phàm giới, lấy vô thượng thần thông trấn áp tại thập vạn đại sơn này, gieo xuống phong ấn vĩnh cửu cùng với thần chú không được luân hồi. Thế sự khó liệu, nam nhân biết đánh nhau nhất thần giới cũng không có bị trấn áp tới chết. Hắn lấy toàn bộ thần lực làm đại giá, kéo dài hơi tàn đến vạn năm sau. Ngày hôm nay, phong ấn suy yếu rồi cũng được giải trừ. Sau đó, từ dưới đất mà chui lên trọng sinh. Đám lão gia hỏa kia, nằm mơ cũng không ngờ tới, vân đoại soái ta không có chết. Vân Phi Dương gian nan, cười rộ lên. Hắn lười biếng giãn hai tay ra cảm khái. Ai, còn sống, đúng thật là tốt. Đệ nhất cao thủ thần giới Vân Phi Dương chui từ dưới đất lên trọng sinh. Sau khi sống lại không có ý nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, giết đến tận thần giới, đánh bại tất cả những địch nhân trước đó đã khi dễ mình, chiếm lấy vị trí thần chủ. Bởi vì những chuyện xảy ra ở đời trước cũng là do hắn tự gây ra, cũng vì quá phách lối mới chọc giận gần hết đám người, kết quả là bị người ta đánh hội đồng, bị nhốt một vạn năm. Trong năm tháng dài đằng đẵng đó, Vân Phi Dương vừa đếm cửu vừa tổng kết được kinh nghiệm sống, đến khi đếm được ngàn ngàn ức cửu thì hắn mới tổng kết được một chuyện, chính mình đời trước quá kiêu căng. Đếm cửu nhiều tính cách cũng trầm mặc hơn. Mấy ngàn năm tu luyện, mặc dù đứng trên đỉnh phong, thế nhưng cũng không có nhiều niềm vui thú trong cuộc sống. Bây giờ trọng sinh rồi, làm gì mà cứ phải chém chém giết giết. Trên thế giới này cũng không chỉ có mỗi tu luyện, còn có rất nhiều chuyện đáng để làm. Tỷ như, Vân Phi Dương một lần nữa nỗ lực đứng lên, kéo thân thể suy yếu, từng bước một ra khỏi sơn cốc, thả mắt thấy thế giới xa lạ, nhìn thấy hoa hoa thảo thảo, nhìn thấy biển rộng núi cao, trong lòng kiên định nói. À, Vân Đại Soái ta, ngày hôm nay đã trọng sinh rồi, nhất định là phải thay đổi cách sống. Cái gọi là thay đổi cách sống chính là hưởng thụ sinh hoạt thật tốt. Mà làm sao mới tính là hưởng thụ sinh hoạt tốt đây? Tán gái cưới muội tử chứ sao nữa, đây là một mộng tưởng trong vạn năm nay của hắn. Đời trước Vân Phi Dương đã đến thần quân, chưa từng thể nghiệm qua say sưa ái tình như thế gian. Dù rất nhiều tiên nữ, thần nữ thông đồng, hắn cũng không có chịu theo. Tựa giống như một mọt sách không đi đến chuyện gì bên ngoài cả. Càng bị kịch hơn là tu luyện hơn 3.000 năm. Thần chủ cao cao tại thượng cho đến khi bị phong ấn vẫn còn là một tiểu sử nam. Cái này mà truyền đi khẳng định là sẽ vô cùng mất mặt à. Một vạn năm rút kinh nghiệm sương máu, Vân Phi Dương thề rằng nếu có một ngày được ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ dồn tất cả tinh lực trên thân của nữ nhân mà để đền bù sự tiếc nuối của đời trước. Cuối cùng thì hắn ngửa đầu lớn tiếng mà chu lên. Ây, tu luyện sao? Cút con mẹ nó đi. Đột nhiên, một đạo ám tiễn bay tới, tốc độ cực nhanh. Vân Phi Dương tránh không kịp, bất hạnh bị trúng tên. Nương theo một tiếng kêu thảm, Vân Phi Dương ôm chân giống như là một con khỉ mà nhảy loạn lên. Chân trái của cao thủ đã từng là đệ nhất thần giới, bất hạnh bị trúng tên. Cái gọi là phong phạm cường giả, tại thời khắc này hoàn toàn không còn. Trăng mũi cỏ, lúc này chạy ra một thiếu nữ. Khi nàng ý thức thấy mình vừa rồi bắn trúng người rồi, hoa dung thất sắc vội vàng chạy tới. Thật xin lỗi, ta tưởng ngươi là con mồi. Vân Phi Dương nghe vậy trực tiếp ngã quỵ xuống. Ca giống người như vậy, ngươi lại nhìn không ra sao? Bất quá Vân Phi Dương mượn góc độ nhìn lại, phát hiện ra thiếu nữ phía trước này tựa giống như hoa lan trong u cốc, một đôi mắt to chớp chớp ẩn chứa thuần chân sang người. Giống như làn gió ôn nhu nhẹ nhàng thổi phất qua. Một khắc này, hắn bị rung động thật sâu. Thế giới lại có nữ hài thanh thuần tới như vậy. À, rất tốt, người sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của Vân Đại Soái ta. Còn người của Vân Phi Dương đảo qua một phòng, lúc này thì ôm chân mà gào lên. Ây dạ, đau chết ta. Dứt lời thì hai mắt của hắn liền nhắm lại giả bộ chết. Thiếu nữ thấy vậy vô cùng bối rối, luống cuống tay chân mà nói. Này, ngươi đừng có chết, thật xin lỗi. Ta vừa rồi là không có cố ý. Đang nói chuyện thì con mắt của nàng ướt át, nàng hiển nhiên đang muốn khóc lên. Vân Phi Dương chợt cảm thấy buồn cười, lại cảm giác khổ thẹn thầm nghĩ. Ai, cô bé này thật là dễ lừa gạt. Ca là thần giới đệ nhất cao thủ. Chỉ một mũi ám tiễn này há lại có thể làm khó được ta. Đột nhiên, thiếu nữ kia rút mũi tên ra. Vân Phi Dương bỗng nhiên ngồi dậy, tê tâm liệt phế mà quát lên. Người làm cái gì vậy? Thanh âm phàng rội, hắn thật sự là rất đau. Không đau thì cũng không được. Cứ như vậy mà vạch một cái nhổ mũi tên ra. Thậm chí còn mang ra cả da thịt theo. Thần tiên cũng là chịu không thấu à. Thiếu nữ giật mình. Người không phải là chết rồi sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Cổ nương, người cứ như vậy mà rút tên ra, ta coi như không chết thì cũng có thể là bị tươi sống mà nhổ chết. Thiếu nữ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Ta thật xin lỗi. Đúng là một cô bé ngốc. Vân Phi Dương âm thầm thở dài. Nhưng vào lúc này, vết thương ở trên đùi của hắn bắt đầu phun ra một cột máu, tựa giống như pháo hoa nở rộ, đồng thời còn mang theo mùi tanh. Thiếu nữ trẻ miệng thất kinh. Phun máu rồi. Phù, Vân Phi Dương một lần nữa ngã xuống đất. Người rút ra nhanh như vậy lại không có để vết thương lại, muốn không phun máu thì cũng không được. Phốc phốc, máu tươi phun trào, tựa giống như dòng suối. Vân Phi Dương thấy thiếu nữ còn đã thất thần ngẩn người ra, thì hữu khí vô lực, nghẹn ngào. Đại tỷ, người nhanh chóng cầm máu giùm ta, nếu không thì ta sẽ chết thật đó. Nói xong, thì hai mắt của hắn đã nhắm nghiền lại, ngất đi. Vân Phi Dương ngất thật, chứ không phải giả vờ. Bị phong ấn 10000 năm, thân thể vốn đang rất suy yếu, bây giờ lại mất máu quá nhiều, sao có thể chống đỡ đây? Hôm sau, Vân Phi Dương mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Trong không khí tràn ngập mùi vị mốc mèo, xem ra gian phòng này thật lâu rồi chưa có người ở. Ai, đau như vậy. Lúc này, trên thân thể truyền đến cảm giác đau nhói. Vân Phi Dương vén chăn lên, phát hiện ra chân trái trúng tên của mình đã được quấn từng lớp vải. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Thiếu chút nữa thì băng hết cái chân của hắn lại. Ai, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không cần phải làm khoa trương tới như vậy chứ. Thế nhưng vào lúc này thì cửa phòng được mở ra, đập vào mắt của hắn là hình ảnh thiếu nữ khả ái đang cầm theo một bát thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới, khi nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đã tỉnh lại rồi thì vui vẻ nói. Người đã tỉnh lại rồi sao? Vân Phi Dương nửa ngồi nửa nằm trên giường mà nói. Đây là địa phương nào? Chính là nhà ta. Một mình cô nương ở sao? Đúng vậy. Thiếu nữ cúi đầu xuống, tỏ ra chán nản nói. Khi ta còn nhỏ thì phụ mẫu đã qua đời hết rồi. Vân Phi Dương sinh ra lòng hổ thẹn. Nữ hài đột nhiên cười một tiếng nói. Đây là thuốc do Lý Dược Sư nấu, nhanh uống lúc còn nóng, truyền trị thương do đao kiếm gây ra, rất lợi hại. Vân Phi Dương tiếp nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, da mặt đại biến, lè lưỡi ra mấy cái mà tức giận quát. Ấy, người, đây là độc dược thì có, tại sao lại khó uống như vậy? Không phải đâu, thiếu nữ giải thích. Lý Dược Sư có nói qua rồi, thuốc càng khó uống thì càng có hiệu quả. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ. Quả nhiên, dược đạo phàm giới quá lạc hậu, tùy thiện thêm điểm hương thảo, chẳng phải là giải quyết được vị đắng hay sao? Hắn từng có nghiên cứu qua dược đạo, hiểu được một hai. Đương nhiên, nghiên cứu dược đạo không phải là vì cứu người chữa bệnh gì, mà vì giết người, bởi vì hắn nghiên cứu độc dược chi đạo. Trận đạo, luyện khí đạo, phù đạo, các loại nghề phụ mấy vấn đề này thì Vân Phi Dương đều không biết. Tu luyện 3000 năm, hắn chỉ chuyên chú vào hai chuyện. Thứ nhất, dùng nắm đấm để mà đánh người. Thứ hai, dùng độc dược tới chỉnh người. Trước kia, người nào đắc tội hắn, hắn liền đánh người đó, hạ dược. Dù thần quân cũng dám đánh, dù là thần chủ, cũng dám để cho hắn một mực đi nhà xí. Cô nương, người tên là gì? Vị đắng dần biến mất, Vân Phi Dương lúc này mới lên tiếng hỏi. Thiếu nữ cười ngọt ngào, đáp. Ta gọi là Mục Oanh, người có thể gọi ta là Oanh Oanh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nị non một tiếng, cảm thấy danh tự cũng nghe rất êm tai, rất thích hợp với dạng nữ hài ôn nhu như thế này. Sau đó thì tỏ ra nghiêm trang mà nói. Oanh Oanh, người đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng của ta. Vân Phi Dương ta sẽ lấy thần báo đáp mà lấy người. Mục Oanh Oanh kinh ngạc, mở to cái miệng nhỏ nhắn, tâm lý thầm suy nghĩ, não của tên này có phải là có vấn đề không? Khoảng 10 ngày sau, thì thương thế của Vân Phi Dương cũng đã khôi phục lại gần như khỏi. Chỉ ít thì có thể xuống giường đi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bằng vào mị lực cá nhân, hắn xúc tiến tình cảm cùng với Mộc Oánh khá tốt. Cũng tìm hiểu được nơi mình đang ở có tên là Địa Sơn Trấn. Mấy ngàn người tiểu thành, mạnh nhất là Vũ Sư. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thật sự là quá yếu. Vân Phi Dương nhớ rằng đẳng cấp tu vi của phàm giới hình như chia thành Vũ Đồ, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Thánh cùng với Vũ Thần bảy cảnh giới. Vũ Sư trong mắt của hắn thì không đáng giá nhắc tới. Dù sao hắn từng là thần quân của thần giới, gần đến mức thần chủ. Phàm giới vũ hoàng, vũ thần gì đó đều thuộc về loại bất nhập lưu. Bất quá, hiện tại Vân Phi Dương đã bị vạn năm phong ấn, tu vi dùng để kéo dài tính mạng, thực lực thì sớm đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, tu vi cũng không có, thần lực hoàn toàn không còn. Hắn ngược lại cũng chẳng quan tâm, bởi vì chỉ cần hắn tu luyện một chút thôi, đã có thể vài phút đột phá tới vũ đồ. Không đúng. Vân Phi Dương ý thức được, chính mình không cách nào câu thông được cùng với linh khí đang lưu động trong không khí. Sau đó thì cau mày. Là linh khí của thế giới này quá bạc nhược, yếu tới mức không cách nào có thể hấp thu. Thần giới có thần lực bằng bạc, nhân loại phàm giới không có tâm pháp thần giới mà mù quáng hấp thu sẽ tùy thời ở xa rắm. Thần giới đại năng thì không cách nào có thể hấp thu được linh lực phàm giới, bởi vì đối với thần thể như bọn họ mà nói thì chút lực lượng hoàn toàn không có tác dụng gì. Ai, Vân Phi Dương cũng đành phải lắc đầu, thở dài ngao ngán. Phàm giới, đúng là phàm giới. Lúc này thì đột nhiên Mộc Oanh mở cửa đi vào, nằm sấp trên bàn mà khóc lên, vô cùng ủy khuất, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Vân Phi Dương khập khiễng đi tới hỏi: "Này này, Oanh Oanh, làm sao vậy?" Mộc Oanh quên trong phòng còn có một người bị thương mà vội vàng lau nước mắt, miễn cưỡng cười. "Ừ, Vân đại ca, không có chuyện gì, là bụi bay vào mắt thôi." Vân Phi Dương à một tiếng, nghĩ thầm, cô lừa gạt ai đây? Mộc Oanh lời nói dối, khó mà có thể giấu giếm được tu luyện mấy nghìn năm sắp thành tinh như Vân Phi Dương. Lúc này, thì phía bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Một thiếu niên tráng kiện cũng đi tới, thở gấp mà nói: "Ai, Oanh Oanh, đi mau, Lương gia tiểu tử kia, hắn đã đuổi tới rồi." Người này tên Triệu Tráng, cư dân của địa sơn trấn, hàng xóm của Mộc Oanh. "Đại Tráng, thế nào?" Vân Phi Dương cũng quen biết người này. "Vân đại ca, Oanh Oanh đi bốc thuốc cho người, xém chút nữa thì đâm vào người của cái tên lương nhân, liền bị tiểu tử kia đe dọa một phen." Triệu Tráng nắm chặt quyền, bực tức mà nói. Oanh Oanh khóc lóc trở về, hắn ta lại đuổi tới, còn mang theo đại lang cầu nhà mình theo. Ba một tiếng, Vân Phi Dương bỗng nhiên vỗ bàn, cả giận mà quát. "Muốn chết sao?" Mộc Oanh là nữ nhân của hắn đã nhìn trúng rồi. Theo cái đà này, thêm vài ngày nữa thì nhất định là sẽ trở thành lão bà của mình rồi. Thế mà lại bị người ta khi dễ, còn khi dễ tới tận cửa. Thúc thúc có thể nhẫn, thế nhưng thầm thầm không thể nhịn. Phía bên ngoài đình viện, lương nhân mặt đầy mụn rỗ đã tới. Đám người hầu sau lưng của hắn ta cũng dẫn theo một đầu đại lang cầu đang nhe răng cầm cừ, nhìn qua có vẻ rất hung tàn. Mộc Anh trốn ở bên trong phòng, không phải nàng không muốn ra, mà bị Vân Phi Dương khóa ở bên trong. Hắn tính một lát nữa mình sẽ còn hung tàn hơn cả con đại lang cầu kia, sợ rằng sẽ khiến cho lão bà tương lai của mình hoảng sợ. "Tiểu tử này, người là ai chú?" Lúc này, lương nhân cao ngạo đánh giá Vân Phi Dương, lớn lối nói: "Mộc Oanh đâu, mau để cho nàng ra đây, quỳ xuống xin lỗi bổn công tử." Song quyền của Vân Phi Dương nắm chặt lại, cười nhạt đáp: "Tiểu tử, nhìn người còn nhỏ tuổi như vậy, rất có tiềm chất làm hoàn khố." Trước kia, còn ở thần giới, ngẫu nhiên đi phàm giới du ngoạn, thì Vân Phi Dương gặp phải không ít các thứ công tử bột. Không nói hai lời đã đánh người, bởi vì hắn chịu không được có người giả dạng trâu bò phách lối hơn mình. Người nói cái gì? Lương nhân cũng 13-14 tuổi, tuổi quá nhỏ, nghe hai chữ hoàn khố thì lại không hiểu rõ. Vân Phi Dương nói: "Ta nói rằng, thừa dịp ta còn chưa có tức giận, thì người mau chóng xéo đi, nếu không thì người sẽ bị đánh." Câu nói này thông tục dễ hiểu, khiến cho lương nhân biến sắc. Tên người hầu bỏ tay cầm dây buộc của con chó ra mà quát: "Đại hắc, mau cắn hắn." Lập tức thì con đại đang cầu thoát khỏi dây thừng mà cào thét phong tới. Vân Phi Dương cười lạnh, con người hẹp dài hiện ra vẻ lạnh lùng. thân là cao thủ thần giới, công kích bằng ánh mắt là môn bắt buộc. Nếu luyện tới mức cực hạn, thì chỉ một ánh mắt thôi có thể chừng chết cả một đám người. Thế nhưng, Vân Phi Dương lại bị Đại Lang Cẩu hung hăng mà cắn một ngụm trên mông. Ánh mắt chừng chết người sao? Đó là hơn 1 vạn năm trước kia. Hiện tại tu vi của hắn hoàn toàn biến mất. Mặc dù con người thì dị thường sắc bén, thế nhưng một điểm uy hiếp cũng không có. Lương Nhân cười to, quát ngược lại. Tiểu tử này, người không phải là rất ngu bức sao? Đại hắc đâu, cắn mạnh nữa cho ta. Thấy Vân Đại Ca bị cắn, Triệu Trắng nhất thời gấp gáp, cầm gậy gỗ muốn xông ra. Thế nhưng cửa phòng bị khóa, chỉ có thể ở trong phòng mà dậm chân lo lắng. Mộc Oanh thông qua khe hở của cửa sổ thấy Vân Phi Dương bị cắn vào mông thì cũng quá sợ hãi. Những ngày gần đây, nàng và tên gia họa đẹp trai này bồi dưỡng ra một cảm tình bằng hữu rất đơn thuần. Thì ngày thường đối phương có chút tiện, thế nhưng tổng thể thì cũng là người tốt. Tiện, cái chữ này hình dung thật rất tuyệt diệu. Tại thần giới, rất nhiều cường giả đều có tôn xưng, tỷ như hỏa thần, phong thần. Vân Phi Dương là thần quân cao quý, cũng có tôn xưng, hắn xưng hào là chiến thần. Hay tam đại chiến thần đứng đầu, chỉ là rất nhiều người cũng đã quên cái danh xưng chiến thần này của hắn, chỉ nhớ kỹ tôn xưng nổi tiếng nhất của hắn thôi, tiện thần. Thần giới đệ nhất tiện, chí tôn tiện thần. Bao nhiêu thần quân thần vương bị hắn tiện khóc không ra nước mắt, tiện muốn tự sát. Ây da, đáng giận. Vân Phi Dương cao quý, sắc mặt dữ tợn, tức giận không thôi. Đường đường là đệ nhất cao thủ thần giới, thế mà lại bị ác huyền khi dễ. Điều này nếu như truyền đến thần giới, đến tai của đám đồ cổ kia, chắc chắn là sẽ bị cười tới mức rụng răng. Chịu đựng đau đớn từ bầu truyền tới, Vân Phi Dương bỗng nhiên đưa tay ra, oanh tới con Đại Lang Cẩu phía sau. Nhớ năm đó, một quyền của hắn hạ xuống có thể là diệt một thế giới, mà khi đó, cao thủ thần giới tiện tay diệt một thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Bành! Một quyền của Vân Phi Dương đánh trúng trên thân của con Đại Lang Cẩu. Con Đại Lang Cẩu kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó thả miệng ra mà cụp đuôi chạy mất. Ánh mắt giết người không có xài được, tu vi cũng không, thế nhưng quyền đầu của hắn ta vẫn còn rất cứng. Nếu như không phải trong thạch đầu ngủ quá lâu, bạp thịt quá lòng, tu vi cho dù là không có tu vi thì một quyền vừa rồi đánh xuống cũng có thể đánh nổ cả một tòa núi nhỏ. Ấy, Đại Hắc! Thấy con ái khuyển kẹp đuôi chạy mất, Lương Nhân vội vàng gọi lại. Bất quá, Đại Hắc giống như là bị đánh đau vậy, nó không có nhìn chủ nhân mà nhanh như chớp chạy mất vô ảnh vô tung. Tốt lắm! Lương Nhân xoay người cả giận mà quát. Người dám đánh! Còn chưa nói xong thì Phân Phi Sương lúc này đã đứng trước mặt của hắn rồi, tay lớn theo mà đến. Phù phù! Lương Nhân lập tức bị đánh ngã xuống đất. Vân Phi Dương giơ quyền đầu hung hăng mà đánh lên mặt của tên gia hỏa kia, cũng quát lớn. Dám thả chó cắn bản đại soái ca như vậy, muốn chết! Bành! Hắn lại đánh tới một quyền. Dám khỉ dễ lão bà của ta! Mộc Anh nghe vậy thì ngượng ngùng không thôi, nhưng nghĩ tới việc tên này không giữ mồm giữ miệng, rất nhanh thì đã thoải mái trở lại. Lương Nhân bị đánh cho 2 quyền, quai hàm sưng cao, người hầu nhỏ phía sau lưng của hắn mắt trợn lên. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đánh Lương thiếu gia. Nếu như trở về bị lão gia biết, chính mình không phải sẽ xui xẻo sao? Đột nhiên, người hầu nhỏ nắm lên một cục gạch từ dưới đất, đang muốn chạy tới cứu. Đáng tiếc rằng hắn ta chỉ vừa mới động thôi thì Vân Phi Dương đã đứng lên, trong tay cầm một cục gạch khác, nhanh hơn một bước mà đập xuống trán của đối phương. Bốp một tiếng, trán người hầu này bị đánh trúng, chóng mặt lùi lại mấy bước, cục gạch trong tay cũng rớt xuống. Mộc Oanh và Triệu Tráng thấy vậy thì nhào nhào trừng lớn mắt, ra tay thật nhanh, thật hung ác. Đối với người uy hiếp mình, Vân Phi Dương xưa này sẽ không có hạ thủ lưu tình, dù đối phương chỉ là một hạ nhân, một tiểu hài tử nhỏ tuổi. Mà cũng nhờ đã bị trấn áp vạn năm, tính tàn nhẫn đã thu liễm lại không ít. Nếu như là trước đây, tên nhóc kia đã sớm tòi rồi. Thần giới đệ nhất cao thủ, dùng cục gạch đánh nhau, nhân sinh bưu hãn, không cần phải giải thích. Vân Phi Dương đánh ngã người hầu nhỏ, sau đó thì tặng bồi cho lương nhân thêm một quyền nữa. Lúc này thì mới lãnh đạm nói: nếu như còn dám đến quấy rối Oanh Oanh nhà ta, lần sau ta sẽ phế người một chân. Cút! Lương nhân che lấy mắt của mình, vừa khóc vừa chạy. Hắn là thiếu gia của Lương gia Địa Sơn Trấn, được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng bị đánh cho một trận như vậy. Sau khi hai tên kia bỏ chạy, Vân Phi Dương xoa xoa cái mông, tiêu sái hất mái tóc đen nhánh của mình. Ai, một vạn năm không có ẩu đả rồi, thật là có điểm ngượng tay. Thần giới đệ nhất cao thủ khi dễ Tiêu Băng Hữu, không những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn xuất ra được cảm giác. Vân đại ca, người thật đúng lợi hại. Trong phòng, Triệu Tráng tỏ ra sùng bái nói: một quyền lại có thể đánh bại đại lang cầu bỏ chạy mất dép như vậy. Đại lang cầu của nhà lương nhân thuộc giống chó quý, thân to như gấu rừng, mà Vân Phi Dương chỉ dùng có một quyền liền đánh chạy, làm chấn kinh thiếu niên này. À, cũng bình thường thôi. Vân Phi Dương khoát khoát tay: nhớ năm đó, cả một quyền có thể là diệt mọi ngọn núi. Thật sao? Triệu Tráng hồ nghi nghĩ thầm, người cho mình là vũ thần trong truyền thuyết hay sao? Đột nhiên, Vân Phi Dương hít một thời lạnh khí, quay đầu nói: ai da, Oanh Oanh, nàng điểm nhẹ một chút có được không? Đau chết ta rồi. Cái mông lúc này vẫn còn ghim hai dấu răng của đại lang cầu, rách ra đổ máu. Mộc Oanh bằng lại dùm cho hắn, nhìn qua có chút không có thuần thục. Vân đại ca, người ngồi im, chớ lộn xộn. Vân Phi Dương nghe răng tuét miệng. Ai, Oanh Oanh, ta vì nàng cho nên mới bị thương. Bây giờ nàng lại nhìn mông ta như vậy, sau này nhất định phải gả cho ta. Nếu không, đời này ta không còn có mặt mũi nào mà gặp người nữa. Triệu Tráng nghe vậy, trong lòng bội phục không thôi. Da mặt phải dày như Phi Dương ca thì mới có thể tán gái được. Cần phải học tập một chút. Mộc Oanh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng hưu chạy loạn. Tay nhỏ khẽ vùng, nhất thời vô tâm, mà cây kéo dùng để cắt bằng gạc cũng liền đâm vào mông của Vân Phi Dương một phát. Tiếng kêu thế thảm thiết của thần giới đệ nhất cao thủ cứ dập dờn trong phòng như vậy. Ban đêm, Vân Phi Dương ngồi dưới một gốc cây đại thụ ở bên trong đình viện, bởi vì cái mông bị thương. Tư thế ngồi vô cùng là kỳ lạ, lại phối hợp với vẻ mặt nghiêm nghị, cả người giống như bị táo bón. Vân Phi Dương mở mắt, vẻ mặt đau khổ. Ai, linh khí của phàm giới thật là yếu, một đống lớn thần khí vũ khí của ta, hoàn toàn vô dụng. Vốn là hắn không có ý định muốn tu luyện, muốn hưởng thụ sinh hoạt, tán gái, cưới muội tử. Thế nhưng hôm nay bị đại lang cầu cắn một phát, mới ý thức được tình huống bây giờ của mình. Giống như là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Không được, đường đường là thần giới đệ nhất cao thủ, đệ nhất soái ca, há lại có thể bị thảm tới như vậy được. Thế giới cường giả đứng đầu, muốn hưởng thụ sinh hoạt thì cần phải có đủ thực lực, nhất định là phải tu luyện, ít nhất thì cũng phải có năng lực tự vệ. Trước đó nên tùy tiện đạt tới vũ thần cảnh, sau đó thì tiếp tục đại kế tán gái. Nghĩ thông suốt, Vân Phi Dương tính toán tu luyện. Thế nhưng ngồi xổm dưới tàng cây tới hơn nửa ngày, táo bón hơn nửa ngày, vận chuyển rất nhiều những vũ khí, tỉ như cái gì mà cửu huyền thần công, hỗn nguyên tâm quyết, lại như trảm thiên diệt địa, các loại tâm pháp, cuối cùng thì đều thất bại cả. Những vũ khí này nghe tên thôi đã biết là cấp bậc rất cao, cần phải có pháp lực bàng bạc và tinh thuần. Thế nhưng linh khí ở phàm giới này quá yếu, không cách nào có thể cung cấp. Hắn có thể tu luyện thành công thì mới là lạ. Mà người ở phàm giới nên phải cảm tạ việc linh khí yếu như thế này. Nếu như tên này mà tu luyện thành công, dựa vào cả đống vũ khí khoa trường, chỉ vài phút thôi có thể là đã hút sạch linh khí triệt để khô cạn. Không có linh khí cung cấp thì mọi người cũng đừng có nghĩ tu luyện nữa. phổ thông công pháp, ta lại không có. Vân Phi Dương cảm thấy rối rắm. Hắn đã từng là thần giới đệ nhất cao thủ, những vũ khí bất nhập lưu căn bản là hắn không có học. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời mà cảm khái. Dạ, sớm biết có một ngày như vậy thì ta đã sớm chuẩn bị mấy bản bí tịch vào bên trong không gian giới chỉ rồi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ chút, không gian giới chỉ sao? Vân Phi Dương như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng giật tay lưng ra, bàn tay tiến vào bên trong đũng quần mà lấy ra một giới chỉ lấp lánh. Hắn cất tiếng cười to. Ở bên trong có lẽ là có phổ thông bí tịch rồi. Đặt không gian giới chỉ trong địa phương bí ẩn nhất ở trên người, trên đời này thì sợ cũng có, chỉ có vị thần giới đệ nhất cao thủ này làm như vậy thôi. Thực ra, hắn ta cũng là bị ép buộc, từng đối mặt với vô số cường giả liên thủ phây công. Vì không để bị đám lão bất tử kia cướp lấy, suy nghĩ hồi lâu thì hắn mới tìm được một chỗ tốt để mà cất giấu. Không gian giới chỉ là một loại không gian khí vật, ngoại trừ sinh vật sống, cái gì cũng có thể chứa. Nó đã nhận chủ nên mặc dù không có tu vi, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn có thể cầu thông. Mà sau khi vơ vét một hồi thì hắn lấy ra được một bản bí tịch cũ nát, Nghịch Thiên Quyết, nhất phẩm tâm pháp. Nhìn mấy chữ ở trên bí tịch thì Vân Phi Dương cau mày. Chỉ là hạ cấp tâm pháp, phải mà để cái tên Oách Xà Lách như vậy. Đẳng cấp tâm pháp, phàm giới chia thành nhất đến cửu phẩm, Nghịch Thiên Quyết là nhất phẩm tâm pháp cấp thấp nhất. Tuy là thấp một chút, thế nhưng trong mắt người bình thường như là Mộc Oanh và Triệu Tráng thì vẫn là một bảo vật vô giá. Vân Phi Dương lại tìm thêm một hồi nữa, thế nhưng không phát hiện ra bí tịch nào khác, không thể làm gì khác hơn. Thôi kệ, có còn hơn không? Nghịch Thiên Quyết, cái tên vô cùng bá khí, nhưng trung quy chỉ là tâm pháp cấp thấp nhất. Bí tịch chỉ ghi chép rải rác có vài đoạn, khẩu quyết cũng là vô cùng đơn giản. Vân Phi Dương dễ dàng ghi nhớ, sau đó thì bắt đầu tu luyện. Sau khoảng nửa canh giờ, thuận lợi lĩnh ngộ tâm pháp, bên trong thân thể của hắn ngưng tụ được một chút ít linh khí. Võ tu, linh khí là rất trọng yếu, bởi vì vũ khí thì đều cần phải có linh khí cung cấp mới có thể thi triển ra uy lực chân chính. Lại qua nửa canh giờ nữa, Vân Phi Dương lĩnh ngộ Nghịch Thiên Quyết đến từng một, cảnh giới đột phá tới vũ lực nhất đoạn. Vũ lực là đẳng cấp mà người bình thường bắt đầu tiếp xúc, tổng cộng được chia làm 9 đoạn. Đột phá 9 đoạn có thể bước vào vũ đồ, trở thành một võ giả chân chính. Chỉ một lát đã có đẳng cấp, không hổ là thần giới đệ nhất cao thủ à. Vân Phi Dương mở hai mắt ra, có chút không có hài lòng mà nói. Lĩnh ngộ nhất trọng cảnh giới chỉ thăng được có một đoạn thôi, muốn đạt tới vũ đồ chỉ ít thì cũng phải đến cửu đoạn à. Nghịch Thiên Quyết được chia làm 9 tầng, mỗi một tầng kéo theo việc đề cao đẳng cấp võ đạo, tu luyện tới 9 tầng có thể đạt đến cửu đoạn. Thôi, ngủ một giấc rồi tính. Vân Phi Dương vốn là không có ý định tu luyện, nếu như không phải vì bị chó cắn thì hắn cũng lười đi làm sự việc nhàm chán này, tán cái hay là đi tìm lão bà trọng yếu hơn. Vân đại ca. Đúng lúc này thì Mộc Oanh lại đi ra. Mì Liễu hơi nhíu lại, nhẹ giọng mà chỉ trích. Thế nào huynh không có hào hào dưỡng thương cho tốt, ra ngoài này làm gì vậy? Ta hỏng mát một chút thôi. Vân Vị Dương đứng người lên, trên mặt mang theo nụ cười mê chết người không đền mạng. Mộc Oanh xoay người lại, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngập nói. Vân đại ca, người, cái quần của người. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra cái quần của mình trượt xuống, đụng tới đất. Đập vào mắt là một cái quần lót thêu hoa. Hiển nhiên, vừa rồi hắn lấy ra không gian giới chỉ, cởi đai lưng quần ra, thế nhưng quên không có buộc lại. Quả nhiên là hóng mát mà. Vân Phi Dương vội vàng nâng quần lên, một điểm e thẹn cũng không có mà nói. Oanh oanh, phía dưới cũng đã bị người nhìn thấy rồi, người nhất định là phải gả cho ta. Khuôn mặt của Mộc Oanh đỏ rực như lửa, ngượng ngùng đến chuyện đề tài. Vân đại ca, ta vừa rồi nhìn thấy người ngồi ở dưới tàng cây, tựa giống như đang tu luyện sao? Đúng như vậy. Người là võ giả? À, đương nhiên rồi. Ta chính là võ giả bên trong võ giả, là cao thủ trong cao thủ. Vân Phi Dương tỏ ra vô cùng đắc ý. Vân đại ca, Mộc Anh thấp giọng nói, người có thể dạy cho ta không? Ta cũng muốn học. Ấy, có thể chứ. Vân Phi Dương sảng khoái liền đồng ý ngay. Lão bà đã muốn học, đương nhiên là không thể nào keo kiệt. Mộc Anh xoay người, vui vẻ mà hỏi lại, thật sao? Thế gian này, dù nam hay nữ, đều hy vọng có thể tiếp xúc với võ đạo để mà cải biến vận mệnh của chính mình. Thật. Vân Phi Dương đi tới, ôn nhu mà nói, cho dù là sao trên trời, thì ta cũng có thể hái xuống cho nàng. Vân đại ca. Mộc Anh cúi đầu xuống, quay người, liền chạy đi. Tiểu ni tử thẹn thùng à, đối mặt với nam nhân đẹp trai, lại nói lời mật ngọt. Với cái tuổi vừa mới lớn của nàng, thật sự khó mà chống cự. Vân Phi Dương cũng lộ ra tia mỉm cười, âm thầm nghĩ, quả nhiên là mị lực của ca không thể đỡ. Mới trọng sinh không bao lâu đã liền mê đảo được muội tử, thật sự là đắc tội rồi. Oanh oanh, khi trời sáng thì ta sẽ dạy cho. Mộc Oanh ngừng ở trước cửa, xoay người nói, Vân đại ca, cảm ơn người. Vân Phi Dương chẳng biết xấu hổ gì đáp, ai, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà rồi, đừng khách khí. Mộc Anh bại lui, nam nhân tiện thế này ai mà chịu được. Ngày hôm sau, trên tảng đá ở dưới cây trong sân, Mộc Anh ngồi xếp bằng vận chuyển khẩu quyết của Nghịch Thiên Quyết. Vân Phi Dương thì đứng ở bên cạnh yên tĩnh theo dõi. Trong lúc tu luyện, Mộc Anh càng lộ ra vẻ đáng yêu. Hắn không khỏi ngây người mà nhìn, nghĩ thầm, vô luận như thế nào cũng phải cưới cái cô em này, để mà trải qua sinh hoạt thần tiên cũng phải hâm mộ. Sau 2 canh giờ, Mộc Anh mở mắt ra hưng phấn nói, Vân đại ca, trong cơ thể của ta giống như là có khí lưu vậy, có phải là đã ngưng tụ thành công rồi không? Nhanh tới như vậy sao? Vân Phi Dương có chút cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này bước lên trước bắt lấy cánh tay của cô mà nói, cô thử điều động khí lưu cho ta đến xem thử. Thế này rốt cục thì đã ra tay rồi. Mộc Anh lần đầu tiên bị người lạ cầm tay, khuôn mặt nhỏ không khỏi nóng bừng, tay nhỏ cũng hơi run. Vân Phi Dương ra vẻ đạo mạo nói, ai, người tập võ không có câu nệ tiểu tiết. Lời nói thì hiên ngang vô cùng, nhưng tay của hắn ta thì lại cọ qua cọ lại trên bàn tay mềm mại, biểu lộ rất vui sướng, chững chạc đàng hoàng chiếm thiện nghi nữ hài nhà người ta. Mộc Anh vận chuyển Nghịch Thiên Quyết 2 canh giờ thì bên trong kinh mạch đã ngưng tụ ra được linh khí yếu ớt. Có tốc độ như vậy cũng bởi vì Vân Phi Dương dốc lòng truyền thụ. Phải biết Vân Phi Dương chính là thần giới đỉnh tiềm cao thủ, tuy nhiên bây giờ tu vi không còn, nhưng lý giải đối với võ đạo có thể nói là siêu phàm thoát tục. Mộc Anh chỉ là một người bình thường được hắn chỉ điểm, nếu như vạn năm trước sẽ được rất nhiều người hâm mộ tới chết. Oanh oanh, thiên tư của nàng đúng là không tệ. Tay đặt lên trên mạch cánh tay của Mộc Anh, thấy được nàng ngưng thụ ra linh khí thì Vân Phi Dương cũng không khỏi khen, tu luyện có 2 canh giờ đã ngưng tụ ra linh khí rồi, tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Nhất phẩm Nghịch Thiên Quyết tuy là hạ cấp, thế nhưng dù sao cũng là tâm pháp. Mộc Anh lần đầu tiên tiếp xúc với võ đạo, lĩnh ngộ thời gian ngắn như vậy đã ngưng tụ ra linh khí, đại biểu cho thiên phú cực cao, hạt giống tốt để mà tu luyện võ đạo. Thật sao? Mộc Anh vô cùng vui vẻ nói, Vân đại ca, thiên tư của ta rất tốt sao? Nàng từng nghe vũ sư nói qua rằng nếu một người có thiên tư tốt, thành tựu tương lai sẽ vô cùng cao. Chẳng lẽ mình cũng là loại người như vậy? Vân Phi Dương xoa bàn tay nhỏ của nàng, tận khả năng mà chiếm thiện nghi, nói, ai, oanh oanh, thiên tư võ đạo của nàng đúng là phi thường xuất sắc. Nếu như tu luyện thật tốt thì ngày sau có thể trở thành vũ thần. Mộc Anh nghe vậy mà giật mình. Vũ thần sao? Tối cường giả của thế giới, ta lại có thể đạt đến được sao? À, đương nhiên rồi. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, chân thành nói. Chỉ cần có ta ở đây, đừng nói vũ thần, coi như cảnh giới cao hơn vũ thần thì nàng cũng có thể đạt đến trong thời gian ngắn nhất. Vân đại ca. Mộc Anh ngượng ngùng mà lùi lại một bước, phản bác. Người lại khoác lác rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương nói những lời này không có chút thực tế nào cả. Chính nàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi mình có thể bước vào vũ thần. Có thể trở thành vũ đồ thôi cũng đã là thỏa mãn lắm rồi. Trong mắt người bình thường, vũ thần chính là truyền thuyết, tồn tại cao không thể nào chạm tới. Thật, Vân Phi Dương chân thành nói. Gả cho ta, ta sẽ cho nàng trở thành vũ thần. Thế này, rốt cuộc thì đã lộ ra nguyên hình. Mộc Anh tiếp xúc với hắn lâu như vậy, biết tính cách của hắn, vội vàng tránh khỏi, ngượng ngùng mà đào tẩu. Vân Phi Dương giơ ngón tay lên, ngửi ngửi mùi thơm của thiếu nữ, còn sót lại trên đầu ngón tay, khóe miệng mỉm cười, sau đó thì hô lên. Ai, Oanh Oanh, không được quên, mỗi ngày đều phải tọa thiền. Ừ. À, còn nữa. Hắn giống tỏ. Võ đạo coi trọng nhất là tiến hành theo chất lượng, không thể nào nóng vội được, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát dục của thân thể. À, như thế thì sẽ không có dễ nhìn đâu. Đối với lão bà tương lai, Vân Phi Dương cũng thật để ý. Ngày tiếp theo, hắn dậy thật sớm, đi đến trong sân vườn, tiện tay giơ thạch đầu trăm cân lên, bắt đầu ngồi xổm. Hắn đang rèn luyện bắp thịt, có thể để thối luyện thân thể. Sau khoảng nửa canh giờ, trán của Vân Phi Dương đã phủ đầy mồ hôi. Thân thể của hắn đã từng rất cường hãn, một tay thôi có thể đã nhấc bổng một ngọn núi. Thế nhưng bây giờ tu vi đã hoàn toàn không có. Đơn cử thạch đầu trăm cân thôi cũng đã vô cùng tốn sức rồi. Thực sự là quá bi kịch. Vân Phi Dương bất đắc dĩ mà cảm thán. Ai, muốn để cho thân thể trở về cường độ giống như trước đây, không phải mấy năm hoặc vài chục năm thì không có được. Đây chính là một quá trình khá dài. Oanh, Vân Phi Dương vứt hòn đá kia xuống, lau mồ hôi, nhìn về phía gian phòng của Mộc Oanh, nói. Thế nào tiểu nữ tử còn chưa có dậy? Chẳng lẽ tu luyện nghịch thiên quyết đến quên thời gian sao? Cái này thì cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng tới sự phát dục. Hắn liền đi tới gõ cửa phòng mà hô lên. À, Oanh Oanh. Bên trong phòng không có tiếng đáp lại. Chẳng lẽ lại còn đang ngủ sao? À, có thể là cởi chuồng lúc đang ngủ không? Vân Phi Dương miên man bất định, nhếch miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, vận dụng ám kình để mà đẩy cửa phòng ra, rón rén đi vào. Đột nhiên, gian phòng truyền đến tiếng thét đinh tai nhức óc của Mục Oanh. Ầm một tiếng, Vân Phi Dương vừa mới đi vào liền lập tức bay ra ngoài, đầu ngã cắm xuống đất. Trong đình viện, Mộc Oanh mặc một bộ quần áo lụa mỏng mới tinh màu lam nhạt, càng thêm chân thuần đáng yêu. Thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, tiểu dung hiện ra một tia không có vui. Vân đại ca, người sao có thể tùy tiện tiến vào phòng ngủ của ta? Ngay lúc vừa rồi, nàng đang đổi bộ y phục này, Vân Phi Dương đột nhiên xông vào. Nàng theo phản xạ có điều kiện xuất quyền đánh bay hắn ra ngoài. Do nắm giữ vũ lực nhất đoạn, sức lực rất đủ, Vân Phi Dương không thể nào tránh né mà bị đánh văng đi. Ấy, Oanh Oanh, ta rõ ràng là có gõ cửa mà. Vân Phi Dương che quai hàm đang sưng lên, trong lòng vô cùng ủy khuất. Nếu quả thật nhìn thấy thứ không nên nhìn, bị đánh hai quyền thì hắn cũng nhận. Thế nhưng vừa mới đi vào, cái gì cũng không thấy mà đã bị đánh văng đi. Cũng thật quá oan uổng, quá thua thiệt đi. Dù như vậy thì cũng không thể nào tùy tiện tiến vào. À, được rồi, là ta sai. Vân Phi Dương lộ ra vẻ mặt vui cười, nói, lần sau ta sẽ không có làm như vậy nữa. Nhược điểm nữ nhân chính là bị nam nhân lừa gạt. Mà gặp phải Vân Phi Dương, một gia hỏa vô liêm sỉ, tiện tới cực hạn này thì thua rồi. Mộc Anh nghe vậy quả nhiên là hết giận hơn phần nửa. Nàng đi tới, nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt đang sưng lên của Vân Phi Dương, xin lỗi. Ừ, Vân đại ca, thật xin lỗi, ta vừa rồi là xuống tay có hơi nặng. Được bàn tay non mịn vuốt ve, trên mặt của Vân Phi Dương nhất thời cũng không cảm thấy đau, mà còn có một chút lâng lâng. Hắn ngây ngốc cười. À, không có chuyện gì, thân thể này của ta chính là để cho lão bà hạ giận, lại chịu thêm mấy quyền nữa thì cũng không có vấn đề gì. Phốc phốc. Mộc Oanh bị câu nói này chọc cười, sau đó thì quệt miệng mà nói. Vân đại ca, người thật là biết dỗ nữ hài vui vẻ, về sau sợ rằng sẽ cả ngày bị đánh. Vân Phi Dương cười đáp. Cả ngày bị một đám lão bà đánh thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Một đám lão bà sao? Mộc Oanh sẵn giọng. Ừ, huynh chính là hoa tâm đại củ cải. Vân Phi Dương cũng không có để ý mà hỏi. À, Oanh Oanh, thế nào hôm nay ngươi lại trang điểm xinh đẹp như vậy? Ngày bình thường thì Mộc Oanh vẫn là ăn mặc vô cùng giản dị. Ngày hôm nay, đổi một kiện quần áo mới tinh làm cho hắn cũng thật bất ngờ. Vân đại ca, hôm nay trong trấn tiến hành võ đạo khảo hạch, ta muốn tới báo danh tham gia. Vân Phi Dương mờ mịt, lặp lại. Ờ, võ đạo khảo hạch sao? Mộc Oanh nháy mắt, mấy cái nói. Vân đại ca, người chẳng lẽ là người rừng sao? Võ đạo khảo hạch cũng chưa từng nghe nói qua. Nàng đã từng hỏi qua thân phận của Vân Phi Dương, hắn trả lời rằng từ nhỏ đã tiến vào bên trong núi rừng, cùng sống với sói, ngăn cách về thế giới bên ngoài, rất nhiều chuyện đều không rõ, thuần khiết như là một tờ giấy trắng. Chỉ có thể nói như vậy, chứ nói chính là thần giới đệ nhất cao thủ cùng với đệ nhất soái ca, bị người ám toán, trấn áp tại phàm giới vạn năm, khẳng định là sẽ bị coi như là một tên có vấn đề về thần kinh. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười nói. Tại vì ta sống ở trong sơn lâm quá lâu rồi, rất nhiều chuyện đều không rõ. Oanh Oanh, người có thể nói rõ một chút về võ đạo khảo hạch này không? Tốt thôi. Mộc Oanh gật gật đầu, giảng giải. Phàm giới này tên là Vạn Thế Đại Lục, được thần giới trường khống, một trong ngàn vạn chân thế. Phàm giới này chia làm cửu đẳng, một là sơ, chín là cực. Vạn Thế Đại Lục thuộc về nhất đẳng, phàm giới cấp thấp nhất. Vô luận thần giới cao cao tại thượng hay nhất đẳng hạ cấp phàm giới đều có điểm giống nhau, dùng võ làm gốc. Tỷ như Vạn Thế Đại Lục này, từ thành thị đông đúc đến thôn trấn vắng vẻ, mỗi tháng thì đều sẽ cử hành võ đạo khảo hạch. Cái gọi là võ đạo khảo hạch là chứng nhận tư chất từ một vũ sư đối với những hài đồng vị thành niên. Nếu như đạt tới yêu cầu, có thể vào võ đạo cung điện cao hơn để mà tu luyện. Chứng nhận được chia làm hai loại tư chất cùng với thể chất. Tư chất tốt, tu luyện vũ kỹ, tâm pháp càng dễ. Thể chất tốt thì ám hiểu ngoại công hơn. Võ đạo khảo hạch có yêu cầu chưa đầy 18 tuổi, đồng thời nắm giữ vũ lực nhất đoạn, nếu không thì sẽ không có tư cách tới tham gia. Bằng vào nghịch thiên quyết thì Mộc Oanh đã thuận lợi bước vào nhất đoạn vũ lực, đạt được tư cách tới khảo hạch tham gia võ đạo. Vì ngày hôm nay khảo hạch, nàng còn cố ý diện một bộ trang phục xinh đẹp nhất. Bộ trang phục này chính là do mẫu thần may cho ta trước khi lâm chung. Mộc Oanh rực rỡ cười nói. Mẫu thần ở trên trời có linh thiêng, nhất định là sẽ phù hộ cho ta có thể thông qua. Mộc Oanh xuất thân từ trong một gia đình nghèo, chỉ có thông qua võ đạo khảo hạch thì mới có thể bước vào học phủ cao cấp, được bồi dưỡng võ đạo rồi nhờ đó mà thay đổi vận mệnh của bản thân. Vân Phi Dương đi đến trước mặt của Mộc Oanh, nắm lấy tay của nàng mà nói. Ngốc nhà đầu, võ đạo cần phải tự mình nỗ lực, không ngừng đột phá, không phải cứ có tiền nhân phù hộ là được. Cho nên người nhất định là phải tin tưởng mình, vô luận xảy ra chuyện gì, dù mọi người có nói ra sao thì người cũng là xuất sắc nhất. Trong tâm tư của tên này hiện giờ không có ý nghĩ chiếm tiện nghi của Mộc Oanh. Hắn có một khỏa tâm chính nghĩa, một khỏa tâm chững chạc đoàng hoàng, bởi vì năm đó hắn cũng thông qua khảo hạch tàn khốc cùng với ma luyện, trong ngàn vạn hiểm nguy mới có thể trở thành thần giới cường giả. Mộc Oanh nở nụ cười xinh đẹp mà nói, Vân đại ca, người giống như là hiểu võ đạo rất nhiều, không hề giống như người vừa mới xuất sơn. Hiểu được rất nhiều sao? Vân Phi Dương lắc đầu cười rộ lên, mắt buồn xa xăm nhìn về phía chân trời và nghĩ thầm. Đối với lý giải võ đạo, toàn bộ thần giới không có mấy người có thể hơn được ta. Nói thật, trước đây hắn từng là thần giới chiến thần, đối với võ đạo lý giải cũng là vạn người không một. Nhưng đây chính là một vạn năm trước, còn hiện tại hắn chỉ là một võ giả nhất đoạn. Nói hắn là gà mờ, tự cao thì cũng không sai. Mộc Anh đột nhiên kêu lên thất thanh. Ai nhá, Vân đại ca, thời gian không còn sớm nữa rồi, ta phải nhanh chóng chạy đến diễn võ trường thôi, nếu không thì muộn mất. Lời còn chưa nói xong thì đã hướng về phía cửa mà chạy đi. Ây, Oanh Oanh, chờ ta một chút. Vân Phi Dương cũng vội vàng đuổi theo. Địa sơn trấn cũng không lớn, nhân khẩu chỉ có khoảng mấy nghìn, nhưng trung tâm cũng có một mảnh đất to để mà làm diễn võ trường. Có một tòa kiến trúc khá là uy nghi, hùng vĩ. Đây chính là võ đường. Võ đạo khảo hạch mỗi tháng thì đều được cử hành tại đây. Giờ này khắc này, trên diễn võ trường đứng đó mấy chục thiếu niên nam nữ. Những người này đến từ các thôn trang xung quanh của địa sơn trấn, tuổi tác cũng không lớn, toàn bộ đều không tới 18, đều nắm giữ tu vi võ đạo đề cấp. Nếu như được vũ sư tán thành, sẽ chân chính bước vào võ đạo, tương lai có thể trở thành vũ hoàng, vũ thánh, hoặc trở thành anh kiệt danh chấn một phương. Mấy chục thiếu niên ưỡn thẳng lưng, yên tĩnh chờ đợi sự xuất hiện của vũ sư. Trong đám người, tay nhỏ của Mộc Oanh có chút run rẩy. Nàng từng đứng xa xa nhìn vài lần khảo hạch, cũng tưởng tượng qua vô số lần bản thân của mình sẽ có biểu hiện xuất chúng như thế nào trên võ đài. Bây giờ nàng đứng ở chỗ này, trở thành một thành viên chuẩn bị cho khảo hạch, không thể nào tránh khỏi kích động và khẩn trương. Thậm chí nàng còn hoài nghi mình có phải nằm mơ không. Nếu như thật sự là mơ, chỉ mong giấc mơ này có thể lâu một chút. Ngay tại thời khắc Mộc Oanh khẩn trương cùng với Bằng Hoàng, thì một cánh tay đưa qua nhẹ nhàng đan lấy bàn tay của nàng. Đồng thời, một giọng nói ôn nhu của Vân Phi Dương truyền đến. Đừng sợ, có ta ở đây. Cảm thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay, sự khẩn trương trong lòng của Mộc Oanh cũng hơi được thả lỏng. Trong lòng lặng lẽ dâng lên một cô ấm áp, nàng ngượng ngùng quay người hỏi. Vân đại ca, người làm sao mà cũng tới? À, thì cùng với người khảo hạch. Vân Phi Dương mỉm cười, hắn thật không có hứng thú đối với khảo hạch gì, thế nhưng rất hứng thú với lão bà của mình, cho nên cũng xuất hiện tại đội ngũ chuẩn bị khảo hạch này. Mộc Anh đè ép thanh âm. Vân đại ca, người không phải là cư dân của địa sơn trấn, không có chứng minh thân phận, vậy không cách nào có thể tham gia khảo hạch đâu. À, cái này thì ta có. Vân Phi Dương lấy ra một đại ấn chứng minh thân phận từ bên trong ngực. Mộc Anh ngạc nhiên. Hắn lúc nào lại có chứng minh thân phận, sao mình lại không có biết? Chứng minh thân phận của Vân Phi Dương cũng vừa mới lấy được. Trên đó không phải là tên của hắn, mà là tên của một thiếu niên khác, Lý Phi. Thật là kỳ quái. Cách đó không xa, một thiếu niên tham gia khảo hạch võ đạo đang tìm kiếm ở trên người, mặt mày nhăn nhó. Chứng minh thân phận của ta, thế nào đâu rồi? Chẳng lẽ là rơi trong nhà xí khi nãy? Oanh Oanh, có phải là nếu như thông qua được khảo hạch võ đạo này thì sẽ được cử đến Đồng Lăng Thành học viện để mà bồi dưỡng hay không? Vũ sư phụ trách khảo hạch còn chưa tới, thì Vân Phi Dương đứng ở trong đám người cảm thấy nhàm chán mà hỏi. Nếu như không phải vì Mộc Oanh, hắn sẽ không có đứng ở đây. Dù sao đường đường, thần giới đệ nhất cao thủ, tham gia cái loại khảo hạch hạ cấp này thực sự là quá mất thân phận. Ừ, đúng như vậy. Mộc Oanh gật đầu. Chỉ cần thông qua được khảo hạch là có thể tiến vào đại thành thị lớn nhất của Đông Lăng quận. Đại thành thị lớn nhất sao? Vân Phi Dương cũng cảm thấy hiếu kỳ. Oanh Oanh, Đồng Lăng Thành là rất lớn sao? Cái này... Mục Anh hơi có vẻ trầm ngâm, hàm hồ mà đáp. Đồng Lăng Thành quả thật là rất rất lớn. Nàng từng nghe người khác nói Đồng Lăng Thành là thủ phủ Đồng Lăng Quận, đồng thời cũng là thành trấn lớn nhất. Cho tới bây giờ thì nàng cũng chưa có từng đi qua, cho nên không biết nó đến cùng là lớn bao nhiêu. Ừ. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, có người cả kinh mà hô lên. Đại tiểu thơ của Lương gia đã đến rồi. Soạt, các thiếu niên ở tại diễn võ trường đều nhào nhào sinh động lên. Vân Phi Dương rất tò mò, quay người nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài diễn võ trường, một nữ tử xinh đẹp, thân mặc trang phục tử sắc, phối hợp cùng với màu dày bó, cùng với mái tóc đuôi ngựa mượt mà, chậm rãi tiến đến. Nàng trường khoảng 16, tướng mạo xinh đẹp, da trắng nõn, khuôn mặt trứng ngỗng, còn người sáng người lộ ra một vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết. Khóe miệng của Vân Phi Dương mỉm cười, thầm nghĩ. À, lại là một tiểu mỹ nhân. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa không có nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người mà cứ nhẹ nhàng một đường đi tới. Cuối cùng thì đứng ở trước mặt Vân Phi Dương, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động nhìn kỹ hắn, giống như một công chúa cao cao tại thượng đang nhìn xem thần dân của mình vậy. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiểu mỹ nữ này chẳng lẽ là đến tìm mình sao? Nghĩ tới vẻ đẹp trai nghịch thiên của bản thân, một vẻ đẹp trai trời đất còn phải ganh tị, nhất định là vô cùng hấp dẫn mỹ nữ, thì trong lòng của Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy thoải mái. Ai, vóc người đẹp trai cũng thật là không có dễ sống, như vậy thì sẽ dễ chiều phong dẫn điệp. Ai, thật là hổ thẹn, nhân sinh thật là cực khổ quá đi mà. Lúc này thì thiếu nữ kia chống nạnh ngọc thủ, mắt hạnh trừng lên. Là ngươi đánh đệ đệ ta? Đám thiếu niên xung quanh nhao nhao sừng sốt. Lương gia là nhà giàu có tiếng của địa sơn trấn, nhiều người nịnh bợ còn không kịp, không ai dám đắc tội cả. Cô bé này lại là Lương gia đại tiểu thơ Lương Âm, đệ đệ của nàng không phải chính là Lương Nhân hay sao? Con trai duy nhất trong nhà, thế mà lại còn bị người ta đánh, không phải là muốn chết sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương hơi rút. Nguyên lai không có phải là do mình đẹp trai hấp dẫn cô bé, nàng vốn là tìm đến mình để mà hỏi tội. Ở khoảng cách gần thưởng thức, Vân Phi Dương không thể nào không thừa nhận rằng da thịt nàng trắng như tuyết, dáng người cao gầy, thành lệ thoát tục, lời nói và cử chỉ thì lại tản ra một cỗ ngạo khí, cùng với Mộc Oanh lại ôn nhu thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người nhìn cái gì? Lương Âm nguýt hắn một cái, hùng dữ mà nói. Đệ đệ của ta có phải là bị người đánh không? Câu nói này thì nhìn như chất vấn, thế nhưng theo giọng nói thì có thể nghe ra rằng nàng khẳng định chính Vân Phi Dương đã đánh đệ đệ của mình. Tiểu nhà đầu thật điều hòa bá đạo, thế nhưng có điều ca thích. Vân Phi Dương cười. Hey, cô nương, đời ta đánh qua rất nhiều người rồi, xin hỏi đệ đệ của người là... Trên diễn võ trường một mảnh yên tĩnh. Đời này đánh qua rất nhiều người sao? Thật oách. Vân Phi Dương cũng nói thật, tại thần giới hắn tu luyện mấy nghìn năm, đánh người không có dưới 10.000 thì cũng phải có 9.000. Ngày hôm nay đánh, ngày mai liền quên mất ngày hôm qua đã đánh ai. Lương Âm mì cầu lại lãnh đạm nói. Là Lương Nhân. Lương Nhân sao? Vân Phi Dương nhớ kỹ cái người này, dù sao một tên mặt dỗ xấu xí, rất có đặc điểm, nhìn gai mắt, nhưng trong lòng chợt không khỏi run rẩy. Tiểu thí hài kia lớn lên vô cùng khó coi, thế mà tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy, đáng đánh, đánh là đúng. Không tệ, chính là ta đánh. Hắn ta gật đầu đáp. Lấy tính cách của Vân Phi Dương, nếu như đánh người thì nhất định sẽ thừa nhận, bởi vì hắn không sợ người khác tới trả thù. Có điều giờ phút này, trong lòng của hắn hơi hối hận lúc ấy, không có nên nặng tay như vậy. Dù sao thì Lương Nhân tương lai cũng là em vợ hắn, đánh như thế sau này gặp mặt cũng rất khó coi. Đây cũng là mặt mũi của Lương Âm. Thật ra trong dự tính của hắn, sau khi mà chiếm được phương tâm của Mộc Oanh, hắn sẽ chuẩn bị xuống tay đoạt phương tâm của Lương Âm. Thế nhưng lúc này, trên diễn võ trường, Đàm Thiếu Niên không chỉ nghe hắn thừa nhận mà lại thừa nhận vô cùng tiêu sái, nhào nhào đến thấp giọng nghị luận. Tên tiểu nữ tử này đúng là được, đương nhiên mà hắn cũng dám đánh, có khí phách. Ai, đáng tiếc, ngày hôm nay lại không có mày rồi. Đúng vậy, Lương Âm ngày hôm nay có ý đến báo thù cho đệ đệ. Nhớ tới hình ảnh Lương Âm đã từng nổi giận, thì mọi người không tự chủ được mà run lên. Những thiếu niên đứng gần phần phì giường cũng nhào nhào lùi lại, sợ sẽ bị liên lụy. Quả nhiên, gương mặt tinh xảo của Lương Âm chợt lạnh lùng, lãnh đạm mà nói: "Dám đánh đệ đệ của lão nương, người chán sống rồi." Nói xong thì nàng vung tay ngọc đánh tới. Cô bé này quả nhiên điều ngoa, nói đánh thì liền đánh, hoàn toàn không có phong phạm của một tiểu thư khuê các. Cứ từng quyền mà đánh tới, cánh tay phải thì càng hiện ra ba đạo khí kình mơ hồ. Vũ trì lực tam đoạn, đám thiếu niên nhao nhao kinh hồ. Người bình thường lĩnh ngộ tới vũ trì lực, khi xuất quyền ra thì đều sẽ có khí kình. Căn cứ theo số lượng của khí kình thì có thể phán đoán ra được thực lực. Tựa như Lương Âm, một quyền vùng xa xuất hiện ba đạo kình khí bao phủ cánh tay, như vậy chính là vũ trì lực tam đoạn. Ở độ tuổi này của nàng, không có sư thừa lại đạt tới ba đoạn, trong mắt của đám thiếu niên tham gia khảo hạch cực kỳ là rung động. Không hổ là Lương gia đại tiểu thơ. Đám thiếu niên lộ ra thần sắc hâm mộ, kính nể, đồng thời lộ ra biểu tình đồng tình, tiếc hận đối với Vân Phi Dương. Tuy rằng Lương Âm đạt được vũ trì lực tam đoạn, thế nhưng khoảng cách đạt đến trình độ võ giả chân chính thì còn kém xa. Ở giai đoạn này, nàng toàn lực xuất thủ, có thể đạt được lực đạo khoảng 300 cân, người bình thường khó mà có thể chịu đựng được. Sau khi trọng sinh, thân thể của Phần Phì Dương bị suy nhược, thoái hóa, nhìn qua thì mới chừng khoảng 15-16 tuổi, thân thể đơn bạc, trong mắt của mọi người tối đa cũng chỉ là vũ trì lực nhất đoạn thôi, làm sao có thể đối mặt với vũ trì lực tam đoạn. Cảnh giới, đẳng cấp chênh lệch, đại biểu cho lực lượng kém xa. Vũ đồ không thể nào chiến thắng được vũ sư, võ giả liều mạng tu luyện, không ngừng tăng cao cảnh giới để làm cho bản thân trở nên mạnh hơn, đây chính là một thiết luật. Mọi người nhào nhào vì Vân Phi Dương mà mặc niệm. Thế nhưng, vào lúc này, mũi chân của Vân Phi Dương điểm một cái, hữu kình vô hiểm mà tránh thoát được một quyền của Lương Âm. Cái gì? Hắn né được sao? Người đánh ta một cái xem có phải là ta đang nằm mơ hay không? Thế nào mà hắn lại có thể né được? Ây da, ta nói chơi thôi, thế nào người lại đánh thật? Mọi người ở xung quanh kinh ngạc. Lương Âm vừa rồi một quyền đánh hụt thì trên mặt xuất hiện ra vẻ khó mà tin. Một quyền này nàng xuất thủ rất đột nhiên, cho dù đối thủ cùng cấp bậc cũng không có khả năng tránh né. Trong khoảng thời gian ngắn, buộc phải ngạnh kháng, nhất định là phải bị đánh trúng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp rồi. Nhìn tên nam nhân kia chật vật, Lương Âm đoán đối phương khẳng định là có vận cứt chó, may mắn mới né được một quyền của nàng. Rất nhiều thiếu niên cũng cho rằng là như vậy. Thế nhưng trên thực tế, trong nháy mắt khi mà Lương Âm xuất quyền, Vân Phì Dương đã bắt được, trong nháy mắt liền làm ra tránh né. Nhưng do bị giới hạn thực lực, động tác né tránh cũng vô cùng miễn cưỡng. Dù sao hắn hiện tại mới chỉ là nhất đoạn vũ lực, dù quan sát lực cực cao, thế nhưng hành động lực thì lại không có theo kịp, thật quá bị ai. Tuổi còn nhỏ có thể đạt tới vũ lực tam đoạn, thực sự là đáng quý. Vân Phi Dương tuy là bị một quyền làm cho vô cùng chật vật, thế nhưng sau khi ổn định thân hình thì lại lắc đầu mà nói: "Ai, đáng tiếc. Thế nhưng vừa rồi nàng xuất quyền quá nhanh, hạ bàn bất ổn, không cách nào có thể kích phát ra lực lượng lớn nhất." Rất nhiều thiếu niên nhào nhào sụp đổ. Một tên gia hỏa vẫn cứt chó, miệng cưỡng né tránh, lại ở chỗ này chỉ điểm cho một người đạt tới vũ lực tam đoạn. Thật nghĩ là rằng bản thân của mình là cao thủ sao? Còn có tuổi còn nhỏ sao? Xin nhờ cho, tất cả mọi người ở đây đều là đồng lứa, còn giả dạng cái gì mà trưởng bối từng trải. Mọi người khịt mũi coi thường, nếu như bọn họ biết thiếu niên đứng tại trước mặt mình thực sự đã sống 13,000 năm, lại là thần giới đệ nhất cao thủ, sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy. Lương Âm trong lòng cũng cả kinh. Tên này làm thế nào mà lại thấy được? Người khác không biết, thế nhưng trong nội tâm của nàng thì vô cùng rõ. Một quyền vừa rồi, mặc dù nhanh, do bản thân của mình xuất thủ gấp, thân thể cánh tay cùng với hai chân cũng không có đồng bộ tuyệt đối. Do đó đánh ra một quyền cũng không có phát huy tới cực hạn, lực đạo bị giảm bớt đi rất nhiều. Vân Phi Dương cười nói, à ha, cô nương, ta khuyên cô hãy về nhà luyện ngồi trên ngựa, cho vững chắc hạ bàn. Nếu không qua 18 tuổi, cốt cách định hình, con đường võ đạo tất nhiên là sẽ khó đi. Lương Âm lạnh nhạt, ai cần người tới lo. Nói xong thì nàng vung tay ngọc lên muốn một lần nữa đánh tới. Vân Phi Dương trầm mặc, mình đã hảo tâm nhắc nhở rồi, nàng không chỉ không có cảm ơn mà vẫn còn muốn xuất thủ đánh người sao? Thật đúng là không biết tốt xấu. Hắn vội vàng nói, cô nương, ta mới vũ lực nhất đoạn thôi, người lại còn muốn đánh ta sao? Đây chính là khi dễ người. Miễn cưỡng tránh một lần, nhưng hắn không có lòng tin có thể né tránh lần tiếp theo. Nếu như tại trước mắt bao người, hắn một nam nhì, chỉ trí đẹp trai, lại bị một nữ nhân đánh, cả đời anh danh sợ rằng sẽ không còn. Hắn nhất định là phải ngăn cản, thầm nhủ quân tử tận lực, động khẩu, không có động thủ. Nếu như nàng có thể cùng với hắn ta, trong tay dạo bước, rừng cây, bàn luận chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, không thể nào tốt hơn là tội gì cứ phải đánh đánh giết giết. Cô bé này xem như là quả ớt nhỏ, nếu như cùng nàng dắt tay đi trong rừng thì có chút không thực tế. Vân Phi Dương nghĩ, còn Oanh Oanh thì nhu thuận, mang theo nàng tàn bộ trong rừng cây, đàm chuyện nhân sinh, như vậy thì không thể nào có thể tuyệt hơn. Lương Âm không tiếp tục xuất thủ nữa, mà lạnh lùng. Đệ đệ ta còn không có đạt tới vũ lực nhất đoạn, người phải không phải là vẫn bị người khi dễ hay sao? Vân Phi Dương phủ nhận. Thì lúc ta đánh đệ đệ người, ta còn chưa có tiếp xúc với võ đạo, nhất đoạn trì lực ta cũng không có. Lương Âm quệt quệt cái miệng của mình, cười lạnh. Ý người là, hai ngày trước, người không có nhất đoạn trì lực, hai ngày sau thì lại có sao? Người tưởng rằng, ta là con nít 3 tuổi. Thế nhưng mà, đó chính là sự thật, người phải tin ta. Vân Phi Dương đáp. Lương Âm cười lạnh, đám thiếu niên tham gia khảo hạch cũng cười giễu. Vũ lực chính là giai đoạn võ giả cất bước. Có người dựa vào thiên phú, kích phát trực tiếp, bước vào vũ lực nhất đoạn, hoặc cao hơn. Có người thì dựa vào tu luyện thâm pháp, kích phát tiềm lực, thu hoạch được đột phá. Vô luận phương pháp nào, ngưng tụ nhất đạn chi lực cũng cần phải có thời gian khoảng 7-8 ngày. Lấy Lương Âm tới mà nói, thân là Lương gia đại tiểu thư, có được vô số những tư nguyên, gia chủ Lương gia càng trực tiếp trả giá cao, mua một bản nhất phẩm tâm pháp, đưa cho nàng. Nàng thiên thư ngút trời, lại dùng 10 ngày ngưng tụ ra vũ đoạn, vũ lực, đã được xem như là thiên tài cao cấp xung quanh trăm dặm của địa sơn trấn. 2 ngày ngưng tụ một đoạn chi lực sao? Nói dối không biết ngượng. Mọi người đều cho rằng Vân Phi Dương đang nói dối. Trên thực tế, hắn ngưng tụ nhất đoạn chi lực cũng không phải tới 2 ngày mà chỉ tốn có 1 canh giờ thôi. Còn lại những người bình thường như Mục Anh dạng này thường thì cũng chỉ dùng có 2 canh giờ. Thần giới chiến thần 1 canh giờ lĩnh ngộ được một đoạn chi lực xem như thuận lý thành trường cũng không có gì kỳ lạ. Nếu như không phải là bị trấn áp quá lâu, thân thể có hao tổn còn chưa có triệt để khôi phục thì chắc chắn rằng vài phút là đủ. Người bình thường giống như Mục Oanh, thiên phú tất nhiên không có bằng Lương Âm. Hắn không chỉ có thiên tử kinh người mà còn có nó, Nghịch Thiên Quyết. Nghịch Thiên Quyết, cái tên như ý nghĩa, chính là nghịch thiên. Vân Phi Dương giờ phút này còn không có ý thức được môn tâm pháp này đặc thù. Chỉ xem nó như là tâm pháp cấp thấp nhất ở phàm giới để mà đối đãi. Nếu như có cao cấp hơn, hẳn định là thay thế không chút nào do dự. Nụ cười của Lương Âm trên mặt mất dần đi. Nàng lãnh đạm mà nói, đã đánh đệ đệ ta, vô luận thế nào ta đều để cho người phải trả giá. cũng để cho người khác biết rằng Lương gia ta không phải là ai cũng có thể động tới. Nói xong thì tay nhỏ của nàng giương lên, lại tính toán tiếp tục động thủ. Vân Phi Dương trầm mặc. Ai, chính là do đệ đệ của người chọc nữ nhân của ta trước, ta mới ra tay đánh hắn. Người giảng đạo lý hay không? Vạn năm trước kia, nếu như thần giới cường giả nghe được câu nói này, nhất định là sẽ khóc. Cuối cùng thì người cũng đã hiểu lòng của bọn ta. Nếu như người giảng đạo lý, chúng ta tội gì phải trả đại giới mà liên thủ chấn áp người chứ? Giảng đạo lý? Lương Âm cao ngạo nói. Trên thế giới này, quyền đầu cứng mới là đạo lý. Vân Phi Dương vô cùng là tán thưởng câu này. Làm đó, hắn dựa vào đạo lý này lần lượt đánh cho đám gia hỏa, tự cho mình là siêu phàm tại thế giới kia một trận. Thế nhưng bây giờ hắn đạo lý không có cứng, cho nên chỉ có thể kiên trì. Ai, người muốn đánh thì ta cũng phụng bồi thôi. Nhưng mà hôm nay có võ đạo khảo hạch, giao đấu thực sự là không tốt. Không bằng chúng ta lựa chọn ngày khác mà tài chiến, thế nào? Hắn đánh không lại thì kéo. Lương Âm hơi trầm tư, cảm thấy tên này nói cũng có đạo lý. Dù sao thì hôm nay võ đạo khảo hạch, vì vậy cũng nói. Tốt, vậy 3 ngày sau tại đây, người ta đánh một trận, ai không đến thì là chó con. Tốt. Hết tập 1. Như vậy là chúng ta đã hết tập truyện đầu tiên của bộ Siêu Tận Yêu Nghiệt. Các bạn hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác để lại những cái lời chúc tốt đẹp. Hy vọng rằng bộ truyện này sẽ được tiến hành một cách suôn sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm, chú ý lắng nghe, theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.